Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 313, hai vị tuyệt thế thiên kiêu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo có chút tiếc nuối, tam đệ vậy mà không tới Phượng Các, thật đáng tiếc. Trần Dĩnh cười xinh đẹp nói, nhị ca, nếu như ca ca của muội tới, muội và Giao Giao sẽ bị mắng. Nhị ca cũng không phải tấm lá chắn, Tạ sư tỷ còn phải phiền ngươi trông nom các nàng. Trần Hạo nhìn về phía Tạ Nhã, người sau cười ngọt ngào gật đầu. Bạch Thanh Hoan dẫn bọn họ đi vào Phượng Các. Lan Tương Ngọc và Mộc Lưu Huỳnh ở gần đó đón tiếp cường giả các tông. Vốn dĩ loại tiểu tông môn như Huyền Kiếm Tông này thì phái trưởng lão bình thường đi là được. Sư tỷ, để ta đi cho. Mộc Lưu Huỳnh cảm thấy Bạch Thanh Hoan không đơn giản. Lan Tương Ngọc trầm giọng nói, vẫn là để ta đi. Bọn họ không có đối đãi với Huyền Kiếm Tông như tiểu tông môn. Lan Tương Ngọc cười hoan nghênh nói, tông chủ Phượng Các Lan Tương Ngọc, hoan nghênh các vị đến đây. Huyền Kiếm Tông Bạch Thanh Hoan, Bạch tiên tử, mời vào bên trong. Lan Tương Ngọc tự mình giơ tay nghênh đón. Tiểu bối của Huyền Kiếm Tông có phần tự hào, trước kia tông chủ của bọn họ đều không có loại đãi ngộ này. Nhưng tổ sư gia ra mặt, tông chủ Phượng Các đều phải dùng lễ đối đãi. Lan Tương Ngọc dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Thiên kiêu của Huyền Kiếm Tông không mạnh, ngoại trừ Bạch Thanh Hoan rất mạnh ra, Trần Dĩnh và Trần Giao cũng thu hút sự chú ý của Lan Tương Ngọc. Hai tiểu nữ hài xem chừng khoảng 5-6 tuổi, vậy mà lại có sức mạnh ngang tàng. Trên người Trần Dĩnh có sóng dao động sức mạnh mà cường giả kiếm vương mới có. Lan Tương Ngọc tưởng nhầm nàng ta chỉ có 5-6 tuổi. Vẻ khiếp sợ lộ rõ ở trên mặt, còn tưởng rằng Huyền Kiếm Tông xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như này người trưởng thành, tương lai sẽ không thua Trần Mục. Trong mắt nàng ta ẩn chứa niềm hâm mộ. Lúc Lan Tương Ngọc nhìn thấy Trần Giao thì càng khiếp sợ hơn. Bởi vì khuôn mặt nhỏ của nàng ta xinh đẹp lạnh lùng. Đôi mắt là kim sắc, ánh mắt uy nghiêm, vô cùng bá đạo. Dù cho Lan Tương Ngọc thấy qua vô số thiên kiêu, cũng bị tướng mạo của Trần Giao làm cho kinh ngạc. Mà trong cơ thể nàng ta còn có sức mạnh ngang tàng sánh ngang với kiếm vương. Huyền Kiếm Tông nhỏ bé lại có hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Lan Tương Ngọc chỉ có thể ngưỡng mộ. Gần đó có đệ tử của Phượng Các, thiên kiêu các tông, cường giả Huyền Châu, bọn họ cũng đều chú ý tới Trần Giao. Nàng ta quá nổi bật, rất khó bị xem nhẹ. Cô bé kia có mắt vàng, rất hiếm thấy. Lần thịnh hội này thật thú vị, ta nhớ chỉ có Lạc Gia ở Huyền Châu mới có mắt vàng. Chẳng lẽ là chi nhánh của Lạc Gia? Hẳn là không phải. Hoàng Kim gia tộc bảo tồn huyết mạch rất nghiêm, không chảy ra ngoài dễ dàng như vậy. Ta cứ cảm thấy đứa bé kia nhìn quen mắt. Cách đó không xa, Lạc Tinh Vân đến từ Hoàng Kim gia tộc ở Huyền Châu cũng nhìn chằm chằm Trần Giao. Nét mặt hắn ta kinh ngạc, mắt vàng, đặc thù huyết mạch, Lạc Gia chỉ có số rất ít tộc nhân có mắt vàng. Đại đa số tộc nhân đều là tóc vàng. Tộc nhân đồng thời có cả tóc vàng lẫn mắt vàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả hắn ta cũng hoài nghi thân phận của Trần Giao. Lạc Tinh Vân xuất hiện trước mặt Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan khẽ nhíu mày. Nàng ta cảm giác được thực lực cường đại của đối phương. Nếu như là trạng thái đỉnh phong thì còn không sợ, nhưng nàng ta bây giờ cũng có chút khó giải quyết. Lạc Tinh Vân trông có vẻ rất trẻ, dáng vẻ trung niên, cả người tản ra uy áp đáng sợ. Toàn thân đám tiểu bối Lăng Vân Tông không tự chủ được mà run rẩy. Trần Dĩnh và Trần Giao không sợ hãi. Lạc Tinh Vân có chút thất vọng. Lúc hắn ta tới gần Trần Giao, không có cảm ứng đặc thù. Nếu như là huyết mạch tương đồng, khi đến gần sẽ cộng minh huyết mạch. Ngươi tên là gì? Lạc Tinh Vân từ trên cao nhìn xuống Trần Giao. Trần Giao mặt không biểu tình, cũng không có sợ hãi cường giả kiếm thánh. Trong xương cốt nàng ta mang theo kiêu ngạo. Trần Dĩnh nở nụ cười ngoan ngoãn xinh đẹp. Thúc thúc, nàng là muội muội của ta tên Trần Giao. Xin hỏi có chuyện gì sao? Lạc Tinh Vân nhìn về phía Trần Dĩnh. Sau khi quan sát tỉ mỉ, vẻ kinh ngạc trong mắt càng ngày càng đậm. Thực lực của hai tỉ muội tương đương. Thế mà nhìn căn cốt Trần Dĩnh thì khoảng chừng 3-4 tuổi. Nhưng khí huyết của nàng ta lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa đã là cảnh giới kiếm vương. Hoàng Kim gia tộc vạn năm mới xuất hiện một vị thiên kiêu kinh diễm thế gian. Mà ở nơi này lại có hai vị. Sự chấn động trong lòng Lạc Tinh Vân hồi lâu cũng không thể lắng lại. Các ngươi đến từ nơi nào? Trần gia Bắc Hoang. Bạch Thanh Hoan bỗng nhiên ho khan. Gia hiệu Trần Dĩnh không nên trả lời. Nàng ta rất đơn thuần. Lạc Tinh Vân hỏi cái gì thì nàng ta nói cái đó. Lạc Tinh Vân đột nhiên nhớ tới Trần Mục cũng là đến từ Bắc Hoang. Các nàng cũng họ Trần. Ngươi nói Trần gia Bắc Hoang là chỗ Trần gia Bắc Hoang của Trần Mục. Xung quanh còn có rất nhiều thế lực đang để ý, nghe thấy lời nói của Trần Dĩnh. Trong mắt mọi người đều mang vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới các nàng vậy mà lại là muội muội của Trần Mục. Tại sao các nàng lại ở Huyền Kiếm Tông? Thiên kiêu như thế này ở Huyền Kiếm Tông quả thực là lãng phí. Nếu như ở Lăng Vân Tông thì bọn họ không có ý kiến. Huyền Kiếm Tông xứng sao? Có cường giả lão bối muốn cướp người. Thiên kiêu không phải là linh đan rượu dược tạo nên. Cho dù những người khác có cố gắng hơn nữa, ăn tài nguyên nhiều hơn nữa thì cũng không thể đuổi theo. Đây mới là thiên kiêu chân chính. Chúng ta còn phải nghỉ ngơi. Xin thứ lỗi. Cách chương.